Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, tất có kỳ quặc. Nửa giờ trôi qua, vậy mà mới chém giết 7 con cự kình đại yêu, lại không có một đầu, là đạt đến kim đan cảnh cấp độ, mạnh nhất mới bất quá là thần minh cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Hắn vốn cho rằng tại cự kình nhất tộc lĩnh vực bên trong, hắn thu hoạch hồn năng đem càng nhiều. Dù sao nơi đây hải yêu, mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực, đều rõ ràng thắng qua cái khác hải yêu nhất tộc rất nhiều. Trên thực tế, cũng không sai, nhưng bởi vì cự kình nhất tộc phạm vi thế lực quá mức uyên bác một chút, tương đối liền tương đối phân tán. Là lấy hắn mặc dù chém giết hải yêu số lượng không ít, nhưng thực tế hiệu suất nhưng còn xa không bằng trước đó. Mà những này hải yêu bên trong, chân chính thuộc về cự kình nhất tộc đại yêu cũng chỉ có 7 con. Cự kình nhất tộc, chủng tộc thiên phú mạnh mẽ, nhưng tương đối số lượng cũng càng vì thưa thớt. Nhưng theo ta nói biết, cự kình nhất tộc tổng cộng tộc đàn số lượng trải qua thời gian dài sinh sôi, cũng có ít nhất 1,000 số lượng. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Hắn ngược lại là cũng không sốt ruột, bởi vì hắn rõ ràng có thể phát giác được. Theo xâm nhập, hắn gặp phải hải yêu mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực, đều muốn so trước đó mạnh hơn hoành rất nhiều. Là lấy, hắn mặc dù không biết cự kình nhất tộc chân chính hang ổ chỗ, nhưng cũng đại khái có thể đoán được phương hướng. Đương nhiên, cho dù hắn bây giờ đối với mình thực lực 10 phần tự tin, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, cự kình nhất tộc có thể tại như vậy to lớn hải vực bên trong xưng hùng, cũng sẽ không là kẻ yếu. Càng đừng nói, hắn đối mặt sẽ là nhất tộc chi lực. Hải xà yêu nhất tộc, mạnh nhất yêu vương mới bất quá có thể so với phong vương cấp độ. Nhưng cả tộc chi lực xuất thủ, lại có thể địch nổi nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu. Cự kình nhất tộc, thế nhưng là có nguyên thần cảnh yêu vương tồn tại. Cả tộc chi lực xuất thủ, coi như nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đích thân tới, đoán chừng cũng khó lấy làm sao. Hắn tự nhiên sẽ không coi thường, càng duy trì đầy đủ cảnh giác, tùy tiện duy trì lấy trạng thái của mình, đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực, bổ thiên thuật, thần linh pháp thể chờ thủ đoạn sử xuất gia trì, cam đoan có thể tùy thời xuất thủ, đánh ra mạnh nhất một kích, hoặc là có thể ngay lập tức sử xuất độn thuật thủ đoạn chạy trốn. Lần nữa tiến lên. Hắn đột nhiên cảm giác được khu trò chơi kỳ quái, cái này một đường lại lạ thường thuận lợi, hắn cũng không có gặp được bao lớn ngăn cản, giống như lúc trước hắn chém giết rất nhiều hải yêu, cự kình nhất tộc đều không có phát giác bình thường hắn đã trọn vẹn mười mấy phút không có tao ngộ đại quy mô hải yêu tụ tập, hồn năng cũng bởi vậy duy trì tại 670 triệu cái này một cái cấp độ. Từ đầu đến cuối không có tăng lên, thậm chí bởi vì hắn ngẫu nhiên sử dụng hồn năng khôi phục đan nguyên chi lực, còn tại tiếp tục giảm bớt, chẳng lẽ ta đi lầm đường? Vẫn là cự kình nhất tộc sớm nhận được tin tức, trốn đi, cái này coi như có chút không tốt lắm à. Bạch Tử Nhạc nói thầm, thần thức khuếch tán, tốc độ bỗng tăng tốc, trước đó bởi vì cũng không quá gấp. Tăng thêm ở vào hải vực bên trong, là lấy tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, nhưng lúc này đã nhận ra dị thường. Hắn tự nhiên nhiều một chút cảnh giác, phát hiện hải yêu, Bạch Tử Nhạc có chút kinh hỉ. Cho dù từ hắn trong tay quan hải châu bên trên hồng quang bên trên nhìn, hải yêu số lượng không nhiều, thực lực cũng không quá mạnh. Nhưng cũng là hắn trong nửa giờ phát giác được nhóm đầu tiên. Là hai đầu linh quy nhất tộc, không, không đúng, chỉ là phổ thông rùa biển. Bạch Tử Nhạc rất nhanh tới gần, thần thức vô thanh vô tức quét ra, rất nhanh liền có phát hiện. Trên thực tế, mặc dù đại bộ phận rùa loại hải yêu đều thuộc về linh quy nhất tộc, nhưng vùng biển vô tận quá lớn, rùa loại hải yêu cũng rất nhiều. Loại này toàn thân lục sắc, giáp sắc bên trên còn sinh trưởng từng sợi lục sắc lông tơ lông xanh rùa. Bởi vì số lượng quá nhiều, ngược lại từng cái hải yêu nhất tộc đều có lưu lưu. Nhanh, đi mau, Long Cung muốn mở ra. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới chân Long Câu. Không nghĩ tới kia chân Long Câu bên trong có được Long Cung tin tức. Vậy mà là thật, nghe nói hiện tại ngũ đại hải yêu nhất tộc, vô số hải yêu nhất tộc đều chiếm được tin tức. Tất cả đều hướng chân Long Câu mà đi. Chúng ta cũng đi nhanh lên. Đúng, nhất định phải đi nhanh lên. Nếu như có thể tiến vào Long Cung. Kia Long Cung thế nhưng là chân long xào huyệt, dị bảo vô số, thậm chí trong truyền thuyết linh bảo cũng đều khả năng có được. Đồng thời còn có các loại hải yêu truyền thừa, trong đó có chúng ta linh quy một mạch hải yêu truyền thừa. Kia thế nhưng là có thể chạy suốt nguyên thần cảnh đỉnh phong hải yêu truyền thừa. Nếu là chúng ta có cơ hội lấy được, như vậy bước vào linh quy đảo, trở thành kế tiếp linh quy yêu vương cũng không phải chuyện không thể nào. Hai con lông xanh rùa hưng phấn nghị luận, tinh thần ba động mười phần mãnh liệt, càng lộ vẻ lộ ra yêu thể, nhanh chóng ở trong biển vạch lôi kéo, tốc cực nhanh. Long Cung, chân Long Câu bên trong có Long Cung xuất thế. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới trước đó tại Cự Kình Tiên Thành bên trong kia đại đạo thương minh Triệu tổng quản mời, lúc ấy đối phương chỉ nói lấy tại cái này chân long câu bên trong có một chỗ bí cảnh sắp xuất hiện, muốn mời hắn tham dự, cũng không có giải thích cặn kẽ cái này bí cảnh đến cùng là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới đúng là trong truyền thuyết chân long xào huyệt, Long Cung, chân long nhất tộc, kia nhưng là chân chính thần thú nhất tộc. Tại thượng cổ thời đại, uy áp một đời, chính là chân chính đỉnh phong đại tộc. Mỗi một đầu chân long thần thú, trưởng thành liền có thể có nguyên thần cảnh cấp độ thực lực cảnh giới. Nếu là thiên phú không yếu, cộng thêm cơ duyên cố gắng, tiến giai bước vào tiên đạo đại năng cấp độ, cần phải so chủng tộc khác cùng nhân tộc tu sĩ dễ dàng vô số lần. Mà chân long xào huyệt Long Cung chính là bực này đỉnh phong đại tộc chỗ ở, càng là bọn chúng bảo tàng chi địa. Không chỉ có lấy chân bảo, thiên tài địa bảo, còn có các đại hải yêu truyền thừa, như hai đại rùa biển nói tới trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong linh quy truyền thừa, là vô cùng có khả năng tồn tại tại Long Cung bên trong. Bởi vì chân long nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ chính là thống ngự hải vực vô thượng tồn tại, phàm là hải vực bên trong tất cả sinh vật đều thần phục với chân long nhất tộc, sẽ tại Long Cung bên trong lưu lại truyền thừa chứng kiến là mười phần bình thường sự tình. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, trong đầu rời sông lấp biển, nháy mắt liền lóe lên vô số suy nghĩ, mà lại trọng yếu nhất chính là Long Cung bên trong là cực lớn khả năng có được linh bảo. Theo cổ tịch ghi chép, thượng cổ thời đại chân long nhất tộc đã biết có linh bảo số lượng liền đạt đến 3 cái trở lên, không biết hiển nhiên càng nhiều. Dù là Bạch Tử Nhạc tâm tính cực dai, giờ khắc này cũng không khỏi nổi lên một chút dị dạng tâm tư. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh tỉnh táo xuống tới, đồng thời cấp tốc đã nhận ra có chút không đúng. Như Long Cung coi là thật tồn tại, coi như tin tức truyền ra, các đại hải yêu đều có thể biết hiểu, nhưng kia ngũ đại hải yêu nhất tộc yêu vương cường giả cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện để cái khác hải yêu nhúng chàm. Mặc cho bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bình thường bước vào trong đó, mà từ cái này hai đại linh quy ngữ khí nghe tới, dường như bọn hắn chỉ cần tiến vào chân long câu bên trong, liền tất nhiên có thể bước vào Long Cung bên trong. Thực sự để hắn cảm giác rất có kinh ngạc, trong đó tất có kỳ quặc. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói thầm, đang muốn tới gần ép hỏi, đột nhiên hắn thân hình dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.